Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, Thanh Khê Thủy Thần. Thanh Khê, Ngọc Hà chi nhánh con sông, chỉ là một dòng suối nhỏ, bởi vì khe suối nước trong xanh mà có tên, nơi dòng sông chỗ chưa đủ trăm dặm, ghế huyện Tử An Ngọc Hà là ngọn nguồn, kinh chưa đủ trăm dặm sau đó. Tại Hạ Du lại lần nữa tụ vào Ngọc Hà, căn cứ huyện Tử An huyện chí ghi lại, điều này Thanh Khê rất có thể là người là sửa đổi mà thành. Bất quá bởi vì thời gian đã tương đối rất xưa, đối với phương diện này ghi lại đã lưu lạc so với hơn. Cho nên tin tức cụ thể không thể nào kiểm chứng, nhưng đối với huyện Tử An một ít hương trấn người dân mà nói. Điều này Thanh Khê đối với bọn họ vô cùng trọng yếu. Ngày mùa lấy nước tưới, lúc rỗi rãnh câu cá dài sàm, đồng thời cũng là đứa bé hi hí chỗ đi. Ở huyện Tôn các người rời đi Thanh Mai quan 3 ngày thời gian sau đó, liền phái một vị nha môn sai dịch đứng lên, chỉ mang cho Thanh Mai đạo trưởng một câu nói, đi qua nhiều mặt kiểm chứng, vị kia rất có thể là Thanh Khê Thủy Thần. Thanh Mai đạo trưởng còn muốn hỏi một ít chi tiết. Vị kia huyện nha sai dịch nhưng cũng không biết làm sao chỉ có thể đuổi rời. Đến khi vị này sai dịch rời đi sau đó, Thanh Mai đạo trưởng hướng về phía một bên Mạc Hà nói. Đồ nhi, chuẩn bị cùng vi sư xuống núi, đi trước huyện Tử An Nha một chuyến, làm rõ ràng chuyện nguyên ủy. Chúng ta lại đi gặp vị này Thanh Khê Thủy Thần. Biết, đồ nhi cái này đi chuẩn bị ngay. Nghe được Thanh Mai đạo trưởng muốn dẫn mình cùng nhau xuống núi, Mạc Hà trên mặt lộ ra một nụ cười. Nhanh lên đi thu thập một chút. Mạc Hà bây giờ còn chưa có chữ vật pháp khí, cho nên muốn phải dẫn ở vật trên người, chỉ có thể đóng gói một cái bọc hành lý mình thu thập xong. Đối với chữ vật pháp khí, Mạc Hà vẫn muốn một cái, Thanh Mai đạo trưởng ngược lại là có, nhưng chính hắn vậy chỉ có một, cũng không khả năng trực tiếp cho Mạc Hà. Ở cái thế giới này tu luyện giới bên trong, chữ vật pháp khí tương đối mà nói vẫn đủ chân quý. So với cùng cấp là những thứ khác pháp khí giá trị cao hơn. Hơn nữa chủng loại cũng có không thiếu. Tựa như cùng Thanh Mai đạo trưởng ống tay áo, Mạc Hà trước kia một mực hâm mộ Thanh Mai đạo trưởng tay áo bào vung lên, liền đem đồ thu tự nhiên. Vì vậy ở một đoạn thời gian trước, liền quấn Thanh Mai đạo trưởng muốn học cửa này bản lãnh. Kết quả Thanh Mai đạo trưởng không có dạy cho hắn, đang bị Mạc Hà phiền mấy lần sau đó, Thanh Mai đạo trưởng cuối cùng đem Mạc Hà gọi tới bên người. Đem mình vậy một đoạn rộng lớn tay áo bào lật lại, để cho Mạc Hà biết trong này huyền cơ hội. Nguyên lai ở Thanh Mai đạo trưởng tay áo bào bên trong lại may trước một cái túi đựng đồ. Đây chính là Thanh Mai đạo trưởng mỗi một lần đều là tay áo bào vung lên liền đem đồ thu nguyên nhân. Lúc ấy biết được điều bí mật này, Mạc Hà thất vọng tình giật tại nói biểu. Sau đó liền chọc giận Thanh Mai đạo trưởng, ít có trực phạt một chút Mạc Hà, phạt hắn ở 2 ngày thời gian bên trong, vẽ 100 tờ đuổi quỷ phù. Mạc Hà tiến vào gian phòng bên trong, nhanh chóng thu thập mấy thứ đồ, đánh bao thành một cái nho nhỏ bọc hành lý, cõng lên người liền đi ra ngoài. Hắn bản thân phải dẫn đồ cũng không có cái gì, cũng chính là hắn 2 kiện pháp khí, cộng thêm một chút chuẩn bị mang cho đệ đệ muội muội lễ vật. Mạc Hà suy nghĩ chuyến này lại muốn đi sẽ một lát vị kia Thanh Khê Thủy Thần, vậy rất có thể liền sẽ về nhà một chuyến. Cứ như vậy, mình muốn cho nhà 2 đứa nhỏ mang chút lễ vật, nếu không trở về 2 đứa nhỏ đều không nhận mình. Bây giờ trong nhà 2 đứa nhỏ đã 3 tuổi, đến có thể bắt đầu nghịch ngợm phá phách thời gian. Lần trước lúc trở về, Mạc Hà mẫu thân còn than phiền, cái này 2 đứa nhỏ thật sự là quá đảo đàn. Vẫn là Mạc Hà lúc nhỏ tương đối nghe lời, bất quá lúc ấy Mạc Hà thấy mẫu thân nụ cười trên mặt, lại biết mẫu thân mặc dù than phiền, nhưng là trong lòng vẫn còn là cao hứng. Còn nhỏ là con cái nghịch ngợm càn quấy, đối với phụ mẫu mà nói cũng là tình cha con niềm vui một số. Thấy Mạc Hà thu thập xong bọc hành lý đi ra, Thanh Mai đạo trưởng đưa tay đem bọc hành lý nhận lấy. Sau đó tay áo bào nhẹ nhàng vung lên, liền đem bọc hành lý thu lại. Sau đó, Thanh Mai đạo trưởng liền cùng Mạc Hà xuống núi. Trên đường gặp phải vị kia huyện nha sai dịch vẫn còn ở chậm rãi đi. Đối phương thấy Mạc Hà và Thanh Mai đạo trưởng lúc còn hơi sững sốt một chút. Vị này sai dịch thấy Mạc Hà hai người và mình sát vai mà qua. Rõ ràng bước chân cũng là không nhanh không chậm, nhưng đi chính là so mình mau rất nhiều. Mấy cái nháy mắt, liền bỏ rơi mình mấy trăm mét. Quả nhiên là cao nhân, đi bộ cũng nhanh như vậy. Vị này sai dịch lắc đầu một cái, trong miệng nhẹ giọng khen ngợi một câu. Sau đó mình lại chậm rãi đi đường. Tốc độ ngược lại còn hơn hồi nãy nữa chậm một ít. Bởi vì tên này sai dịch biết, dù là mình chạy gãy chân, vậy tuyệt đối không thể nào đuổi ở Thanh Mai đạo trưởng và Mạc Hà trước trở lại huyện nha. Cùng mình lúc trở về, cái này hai vị hẳn ở huyện nha trong, vậy liền có thể nói không có mình chuyện gì, cho nên mình cũng không cần gấp như vậy trước chạy trở về. Mạc Hà và Thanh Mai đạo trưởng cùng nhau, không có hoa nhiều ít thời gian, liền lần nữa đi tới huyện Tử An Thành, rất nhanh liền đến huyện nha, gặp được huyện Tôn và An Thủ Thành ba người. Không nghĩ tới đạo trưởng tới nhanh như vậy, mau mau mời ngồi. Huyện Tôn không nghĩ tới mình phái người đi không lâu, Thanh Mai đạo trưởng liền mang theo mình đệ tử trực tiếp tới. Trên mặt không khỏi được lộ ra nụ cười. Tới nhanh như vậy, thuyết minh Thanh Mai đạo trưởng đối với chuyện này vô cùng coi trọng. Như vậy chuyện về sau tương đối mà nói có thể dễ làm một chút. Sự quan trọng đại, không thể không lập tức tới. Xin huyện Tôn nói một chút ngọn nguồn, cũng tốt để cho ta hiểu rõ một chút. Thanh Mai đạo trưởng không có quá mức khách khí, và huyện Tôn cùng nhau tiến vào phòng tiếp khách. Sau đó liền đi thẳng vào vấn đề nói. Mạc Hà đứng ở Thanh Mai đạo trưởng sau lưng, yên lặng nghe. Mình bây giờ còn chưa có ngồi xuống tư cách, giống vậy cũng không có phát biểu ý kiến tư cách, cho nên giữ yên lặng là tốt. Chuyện này vẫn là ta lại nói đi. An Thủ Thành ở mọi người sau khi ngồi xuống, liền chủ động mở miệng nói. Thông qua trước nắm giữ đầu mối, cộng thêm cái này 3 ngày thời gian, gia tăng lực độ tra hỏi, rốt cuộc mò tới đối phương cái đuôi hồ ly. Vạn đại nhân ở phái người đi Tiểu An thôn lúc, trong thôn thôn trưởng nói cho chúng ta, gần đây mấy ngày thời gian, thôn bọn họ bên trong có mấy vị thôn dân tối ngủ lúc đó gặp thần linh vào mộng, làm một ít ân huệ, để cho mấy vị này thôn dân hoặc là tìm được nhà đánh rơi vật, hoặc là ở bắt cá lúc có thu hoạch tốt. Thu được mấy cái này thôn dân cảm kích, mọi người muốn làm cho này vị thần minh xây miếu. Thôn trưởng cố ý hỏi thăm một chút, xem vị này thần linh phải chăng là đang tự, có thể hay không để cho bọn họ là hắn thành lập miếu thờ. Sau đó, chúng ta lại đang dọc đường mấy cái hương thôn tìm, cũng tìm được đối phương một ít dấu vết, mà đây chút hắn nơi sống động tới hương thôn đều có một cái chung nhau đặc điểm. Tất cả đều là Thanh Khê chỗ đi qua, cho nên chúng ta suy đoán, đối phương hẳn là Thanh Khê thủy thần không thể nghi ngờ. Nghe được An Thủ Thành nói xong, Thanh Mai đạo trưởng gật đầu một cái, cũng là thừa nhận đối phương phán đoán. Nếu đã xác định đối phương thân phận, vậy kế tiếp ta liền đi tiếp xúc một chút đối phương, xem vị này Thanh Khê thủy thần rốt cuộc là hay không nguyện ý thân thiện hoàng triều. Thanh Mai đạo trưởng nói xong, ánh mắt nhìn về phía huyện Tôn. Huyện Tôn lập tức hội ý, mở miệng nói, đạo trưởng này đi tiếp xúc Thanh Khê thủy thần, như đối phương nguyện ý thân thiện hoàng triều, có thể nói cho hắn, bổn huyện nguyện ý lên biểu phủ nha, là hắn xứng danh. xây miếu hát công, hơn nữa còn có thể lấy được gia phong. Nghe lời nói này, Thanh Mai đạo trưởng hài lòng gật đầu một cái. Đây là huyện Tôn mở ra điều kiện, cũng là hắn và đối phương tiếp xúc, lôi kéo đối phương vốn. Mặc dù cũng chỉ là lời nói suông không có căn cứ, nhưng lại phải huyện Tôn chính miệng hứa hẹn. Như vậy, việc này không nên chậm trễ. Ta lập tức liền lên đường, đi gặp vừa gặp vị này Thanh Khê Thủy Thần, lấy được mình câu trả lời mong muốn. Thanh Mai đạo trưởng vô cùng dứt khoát nói, mang Mạc Hà liền cáo từ rời đi huyện nha. Mạc Hà đi theo Thanh Mai đạo trưởng phía sau, dọc đường ở bên đường mua một ít thứ, cũng là chuẩn bị mang về cho trong nhà đệ đệ muội muội. Dĩ nhiên còn có một ít là cho phụ mẫu chuẩn bị. Lúc rời huyện Tử An Thành sau đó, Mạc Hà nhìn đi ở trước mặt mình Thanh Mai đạo trưởng, không nhịn được mở miệng hỏi, sư phụ, thần linh rốt cuộc là mạnh hay yếu? Nghe được Mạc Hà câu hỏi, Thanh Mai đạo trưởng không quay đầu lại, vừa đi vừa lên tiếng nói, thần linh và người tu luyện như nhau, cũng là có mạnh có yếu. Cường giả di sơn điền hải, trích tinh cầm tháng cũng không quá bình thường. Tên yếu tuy có thể lấy ra vào âm phủ, hắn bản lãnh cũng không quá ngươi. Hôm nay cái này ở giữa thiên địa, tiên thiên thần linh đã khó khăn được vừa gặp. Bây giờ thần linh lớn hơn là hậu thiên thần linh, là hoàng triều sắc phong. Trước người đại đa số là hoàng triều quan viên, cho nên thần linh phẩm cấp. Vậy bộ lấy là quan viên phẩm cấp, cấp thấp nhất thần linh là cửu phẩm, và nhập đạo cảnh giới người tu luyện tương đương. Vị kia Thanh Khê Thủy Thần chính là bát phẩm thần vị, phải cùng vi sư xây là tương đương, chỉ bất quá thần linh so sánh người tu luyện mà nói, bọn họ không có thọ nguyên hạn chế, một điểm này nhưng là người tu luyện nơi so ra kém. Thanh Mai đạo trưởng vừa nói, bước chân từ từ chậm lại một ít, bởi vì ở hai người bọn họ trước mặt cách đó không xa, đã thấy một cái dòng suối đang chậm rãi dòng nước chảy. Khe suối nước trong xanh, đây chính là Thanh Khê. Thanh Mai đạo trưởng chậm rãi đi tới cạnh khe suối, bàn tay lộn một cái, trong tay xuất hiện một tờ giấy vàng và một cây viết. Sau đó liền ngồi ở đây nước suối cạnh, cầm bút lên ở trong tay trên giấy viết. Mạc Hà đi lên phía trước, thấy Thanh Mai đạo trưởng trên giấy viết, huyện Tử An đạo quan Thanh Mai, trước tới thăm Thanh Khê Thủy Thần, hy vọng thần tôn hiện thân vừa gặp. Ngắn ngủn một câu nói viết xong, Thanh Mai đạo trưởng tay lần nữa lộn một cái, lấy ra đạo của mình quan ấn, ở tờ giấy vàng này đắp lên xuống một cái dấu vết. Sau đó đem giấy vàng đánh cái giảm 50%. Cong ngón tay đánh vào trong nước. Như vậy là được rồi sao? Xác định vị kia Thanh Khê Thủy Thần có thể thu đạt được. Mạc Hà trong lòng bây giờ có chút nghi vấn. Không biết Thanh Mai đạo trưởng mới vừa rồi đưa ra giấy vàng, có thể hay không đến vị kia Thanh Khê Thủy Thần trong tay. Không muốn xem nhẹ thần linh khả năng. Ở một vị thần linh bên trong phạm vi quản hạt, chỉ cần đối phương nguyện ý, sự vụ lớn nhỏ đều không cách nào thoát đi đối phương ánh mắt. Ngươi lại chờ liền tốt. Thanh Mai đạo trưởng nhìn Mạc Hà một mắt nói, nhưng mà, rất nhanh liền nửa canh giờ trôi qua, chung quanh vẫn không có nửa điểm động tĩnh. Vị kia cái gọi là Thanh Khê Thủy Thần, vậy không chút nào xuất hiện dấu hiệu. Thanh Mai đạo trưởng khẽ nhíu mày, dứt khoát cũng sẽ không tiếp tục đợi, mà là mang Mạc Hà, liền theo điều này Thanh Khê, hướng hạ lưu đi tới, mà ở nơi này cái Thanh Khê bên trong một chỗ, mới vừa rồi Thanh Mai đạo trưởng đưa ra vậy trương hoàng giấy, đang bị một hai tay nắm, ai, không nghĩ tới mới hoàng triều quan viên phản ứng như thế, cái này mới vừa đi ra mấy ngày, cũng đã bị phát hiện. Một tiếng thở dài, cộng thêm có chút thanh âm sâu kín, ngay tại Thanh Khê cái này chỗ ngồi vang lên, đáng tiếc cũng không người nghe được.